Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 75, Thái tử Phi, nàng không làm, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh, Sang Ngọc ngơ ngác. Từ cuộc trò chuyện của Hoa Vũ và Lương Như Sương thì nàng đã đoán việc Thái tử Phi bị tên ăn mày tấn công vào ngày diễn ra hôn lễ là do Lương Như Sương sắp đặt. Linh cảm của nàng không lệch đi đâu được. Hôm nay Thái tử Phi tới đây đúng là để chế giễu. Lương Như Sương là biểu tiểu thư của Tần Phủ. Vậy mà dám làm ra chuyện như vậy. Nàng ta không sợ Thái tử tức giận. Điều tra ra nàng ta rồi cuối cùng liên lụy đến Tần Phủ sao? Nhưng mà, bây giờ Thái tử Phi đột nhiên nói muốn đánh gãy chân Lương Như Sương. Sang Ngọc cũng bị dọa sợ. Có cần thẳng thắn thô bạo như vậy không? Sang Ngọc suy xét từ nhiều mặt. Cuối cùng cẩn thận nói, Thái tử Phi hôm nay về nhà mẹ đẻ, loại chuyện này, không làm thì tốt hơn, nếu không may bị đồn ra ngoài thì cũng không dễ nghe. Được rồi, Hoa Vũ chán nản hạ tay xuống, nhìn về phía Lương Như Sương, vui mừng thay nàng ta vì giữ được hai chân, biểu muội may mắn thật đó. Lương Như Sương đang lo lắng Hoa Vũ sẽ không bỏ qua việc này. Gọi Tần đại nhân tới. Cuối cùng còn lấy ra chứng cứ chứng minh chuyện đó là do nàng làm. Ai ngờ Hoa Vũ không những không nhắc lại mà còn nói một câu khó hiểu như vậy. Nàng may mắn chỗ nào? May mắn vì việc xấu mình làm bị phát hiện sao? May mắn vì mình bị Tông Ninh giải muối lên miệng vết thương của mình còn chưa vừa lòng. Thậm chí muốn đạp thêm hai phát. Chúc mừng biểu muội đã tìm được phu quân. Hoa Vũ đứng dậy. Vừa cười khúc khích vừa nói câu chúc mừng. Hoa Vũ vừa bước ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng đập đồ đạc bên trong. Cô ngửa đầu lên nhìn không trung xanh thẳm. Mây trắng như bông bay ở phía xa. Nụ cười dần dần mất khống chế. Ánh mặt trời thật đẹp. Hôm nay sẽ là một ngày may mắn. Sa Ngọc, vị biểu tiểu thư ngồi trong phòng kia chắc không thấy ánh mặt trời đẹp hay may mắn gì đâu. Sang Ngọc tưởng Hoa Vũ chút giận xong là hết chuyện. Ai ngờ được cô lại đi tìm Tần đại nhân. Còn nói với Tần đại nhân rằng Lương Như Sương và Tông Ninh lưỡng tình tương duyệt. Trước đó Lương Như Sương không dám thừa nhận là vì danh tiếng của Tông Ninh bên ngoài không tốt. Nhưng nàng thật lòng thích Tông Ninh. Vân vân. Tóm lại mỗi một chữ đều là do cô nói bừa. Sang Ngọc nghe mà trợn mắt há mồm. Còn có thể làm thế này sao? Hoa Vũ nói lời cuối, vì lợi ích của biểu muội, con thấy hôn sự này nên nhanh chóng tiến hành, đỡ để cho người ngoài nói ra nói vào, làm xấu thanh danh của biểu muội. Phụ thân thấy sao? Tần đại nhân không nghi ngờ lời của Hoa Vũ, gật đầu nói, nếu là như vậy, đúng là phải làm nhanh lên. Hoa Vũ ăn cơm trưa ở Tần phủ, tiện thể gặp thị nữ bên người nguyên chủ. Hoa Vũ cảm thấy thị nữ này không có tương lai. Tác dụng mặc kệ thị nữ hai mắt đẫm lệ. Cứ thế vứt bỏ nàng ở Tần Phủ. Mỹ danh chính là để cho nàng nằm vùng ở Tần Phủ. Sang Ngọc cũng không biết Thái tử Phi nói gì với thị nữ đó mà cuối cùng nàng ta lại có thể mang một bộ mặt của người được giao cho một. Trọng trách lớn. Hoa Vũ ở lại đó thêm một lát vào buổi chiều rồi lên đường quay về Đông Cung. Ngồi trong xe ngựa mà Hoa Vũ vẫn còn than thở, ta vì hạnh phúc của biểu muội mà đã phí biết bao tâm tư. Hy vọng biểu muội sớm ngày học được cách cảm ơn. Lương Như Sương sợ là muốn giết chết ngài đó. Sau khi Sang Ngọc trở về đã lập tức đem mọi chuyện Hoa Vũ làm ở Tần phủ báo lại cho Tông Ngô. Tông Ngô nghe xong liền sai người đi điều tra mọi việc về Tần Hoan từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên. Một vị tiểu thư cao quý được nuôi trong nhà cao cửa rộng. Cuộc sống sinh hoạt nhàn nhã. Không có gì đáng điều tra. Tông Ngô nhanh chóng lấy được tư liệu chi tiết hơn. Phần lớn nội dung là giống với những thứ hắn đã biết. Chẳng qua lần này thêm được vài chi tiết. Ví dụ như Tần phu nhân không thích nữ nhi này. Tại sao không thích? Không biết. Ngoài mặt. Tần phu nhân nghiêm khắc với đại tiểu thư là vì muốn nàng có thể gánh vác được trách nhiệm của đại tiểu thư Tần phủ. Nhưng để ý kỹ sẽ thấy Tần phu nhân thật sự không thích Tần Hoan mà càng thích Lương Như Sương hơn. Bình thường vị đại tiểu thư này cũng rất có chính kiến. nhưng cũng không có chính kiến đến độ mặt không đổi sắc giết người. Tính kế với Lương Như Xương. Điện hạ, ngài cảm thấy Thái tử Phi có vấn đề gì sao? Thái tử Phi Đông Cung so với Tần Hoan ở trong tư liệu này, căn bản là hai người khác nhau. Cách chương.